Trong Phật giáo, chúng ta thường nghe đề cập đến cái từ ngữ là vô thường. Hôm nay đại chúng sẽ học về hai chữ vô thường. Có nhiều người khi nghe nói đến cái từ vô thường này, người ta rất là ngại. Người ta nghĩ vô thường là một cái gì đó nó xấu lắm. Họ nghĩ vô thường là chết chóc, là tan nát, là đổ vỡ. Cho nên nghe đến cái từ vô thường họ sợ. Để giúp cho mọi người hiểu đúng nghĩa và không có những cái ý nghĩ sợ hãi xa lánh nó, vô thường thật ra không có gì là tiêu cực, là xấu xa, là bất an cả. Mà vô thường cũng không có cái gì là tích cực, là tốt đẹp, là vui sướng. Vô thường là biến đổi. Vô thường là cái sự thay đổi. Nó luôn luôn nó biến chuyển. Không trụ ở một hình thái nào mãi. Đức Phật dạy cho chúng ta vô thường, dạy cái đạo lý vô thường và chỉ rõ vô thường trong từng ý niệm. Chúng ta thường nghe người ta nói một phút vô thường ngàn thu vĩnh biệt, là người ta nói cái từ ngữ vô thường trong cái dịp lễ tang, nói cho nó có hay, nó nhẹ nhàng, tức là nói hãy tắt thở rồi thì ra đi vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại. Thật ra cái vô thường đó nó là vô thường trong cái kiểu gọi là nhất kỳ vô thường. Đùng một cái ngã lăn ra bất tỉnh, tắt thở thì mình nói là vô thường, tức là chết. Thì cái vô thường đó là nhất kỳ vô thường, tức là trong một cái giai đoạn vụt một cái là nó thay đổi hoàn toàn. Nhưng có cái vô thường á, nó không phải đợi đến lúc đó nó mới thay đổi. Đức Phật có dạy cho chúng ta cái sát na vô thường. Sát na là gì? Sát na là một cái từ để chỉ cho cái đơn vị thời gian rất là ngắn. Ví dụ trong một cái nháy mắt, trong một cái duỗi tay có 92 cái sát na. Và trong trong một cái sát na nó có 900 cái sanh diệt. Chợt sanh, chợt diệt, sanh diệt còn mất liên tục. Mình nói là tích tắc, nhưng tích tắc cũng chưa có nhanh bằng cái sát na. Cho nên trong kinh nói là sát na tức là chỉ một cái đơn vị thời gian rất là nhanh như lửa chớp, như điện chớp, như lửa đánh trên đá. Vì sát na vô thường tức là cái ý niệm này sanh, ý niệm kia diệt, nó liên tục, luôn luôn nó biến chuyển, nó thay đổi. Như vậy không phải đợi đến lúc mà người ta nằm xuống bất động tắt thở mới là vô thường. Mà trong mỗi giờ mỗi phút, trong tâm niệm của chúng ta, từng cái niệm này sanh, từng cái niệm kia diệt. Cho nên khi gọi nó là sanh là đồng nghĩa là diệt, nó liên tục. Nó luôn luôn nó biến đổi, nó luôn luôn nó thay đổi, biến chuyển. Và vì vậy nó mới tồn tại. Đây chúng ta nghe, nó biến đổi nó mới tồn tại. Ví dụ chúng ta đem cái hạt bắp, chúng ta đem rải ngoài cánh đồng, rải hạt đậu bắp xuống ở cánh đồng. Thì vài ngày, một tuần, chúng ta sẽ thấy hộp bắp đó nó không còn nguyên cái hiện trạng. Đúng đó, hộp bắp nó đã thay đổi, nó đã biến chuyển thành cái lá, thành cái chồi. Rồi thời gian mỗi ngày nó phát triển, nó lên cái cây, nó cho nhiều lá, cho đến một lúc nào đó nó ra bông và nó kết trái. Đó là cái sự biến đổi của một hạt bắp. Đó là vô thường. Nếu chúng ta muốn giữ nguyên hạt bắp đó, ngay từ lúc đầu mình gieo xuống, mình muốn giữ nguyên hạt bắp đó, thì chúng ta sẽ không có một cái ruộng bắp. Cho nên hạt bắp đó nó luôn luôn biến đổi, và nó biến đổi theo đúng thuộc tính của nó. Vì vậy chúng ta mới có bắp, có bắp để ăn trái, để nấu xôi, để làm sữa bắp, chế biến rất nhiều những cái thức ăn. Hay một cái chiếc lá, nó cũng vô thường. Mùa xuân nó đâm chồi, mùa hạ nó phát triển, mùa thu nó bắt đầu nó đứng hình và nó héo úa, mùa đông nó rụng tàn. Khi đông qua xuân lại thì bắt đầu cây nó đâm chồi liên tục. Thế mình nhìn hiện tượng của chiếc lá, mình thấy cái thuộc tính vô thường của nó. Ở Việt Nam mình, ở miền Nam mình chỉ có mùa mưa với mùa nắng thôi, thành ra mình không thấy rõ. Chứ ở cái vùng mà nó có đủ bốn mùa đó, qua mùa thu mình thấy lá vàng hết. Ở Đại Hàn, ở Nhật Bản, ở những nước mà nó có đủ bốn mùa, hay chúng ta ra miền Bắc á, cái mùa mùa thu á, lá nó vàng, nó đỏ đẹp lắm. Nhưng qua đông thì thấy nó rụng hết, đến khi đông về thì lá nó rụng hết, cây trơ cành vậy thôi. Rồi khi mà đông nó qua xuân lại thì bắt đầu trên thân cây nó đâm chồi trở lại. Đó, những chiếc lá đó nó biểu hiện mỗi lúc khác nhau, nhỏ rồi nó tăng trưởng, rồi nó định hình và nó héo úa, sau đó nó tàn tạ. Nó tàn tạ, nó cũng không mất đi đâu. Cái lá nó rụng, nó rụng xuống. À, người ta giữ cái lá đó để nó làm mát mặt đất, nó trở thành phân, và nó tiếp tục để nó nuôi dưỡng cái cây mẹ nó và nó phát triển. Nhìn thấy cái bông hoa này cũng vậy. Nhìn thấy cái bông hoa này, chúng ta nhìn một cách sâu sắc thì chúng ta cũng thấy cái tính vô thường của cái hoa. Hoa này rất là tươi, khoảng chừng 2 tuần nữa chúng ta sẽ thấy cái màu nó phai một chút, cái cánh nó không còn căng thẳng nữa, bắt đầu nó có mềm và nó rũ đi. Khoảng chừng 3 tuần nữa hoặc 4 tuần nữa thôi là cánh hoa nó bắt đầu nó rời cành, nó rụng. Nó rụng đi, rồi mình thu dọn cái rác đó, mình cho ra ngoài cái hố để mình ủ lại, nó mục, nó trở thành đất. Rồi mình lại sử dụng cái đất đó để tưới bón cho cái cây lan khác, cho những cái cây giống khác, và nó trở lại. Cho nên nếu nó đủ cái tính chất của hoa thì nó sẽ trở lại hoa, hoặc nó không, nó đủ tính chất của lá thôi, nó ra lá. Nó đủ tính chất của cái gai thì nó trở lại thành gai. Cho nên nhìn thấy cái bông hoa, nhìn thấy chiếc lá, nhìn thấy hạt bắp thì chúng ta hiểu được cái tính vô thường, tức là cái tính nó thay đổi, nó biến chuyển. Và vì vậy mình sẽ bình yên, mình sẽ an lạc, mình không có khó chịu, mình không bị khổ đau. Vừa rồi có mấy Phật tử ở xa, cũng mấy năm rồi, 10 năm có, họ mới có dịp mà về và đến chùa đi lại Phật và cho gặp. Rồi thầy, trời ơi sao thầy già dữ vậy, sao nhìn thấy thầy già quá vậy, râu bạc hết rồi. Nếu mình không hiểu, ai mà gặp mà chê già, chê đen, chê xấu, buồn lắm, phải không? Cái tâm lý chung mà ai cũng muốn khen đẹp, khen trẻ. Nhưng khi mình học Phật rồi đó, Mình thấy cái đó là bình thường. Tôi mới nói vì vậy đó thầy mới còn ngồi đây. Chứ nếu mà 10 năm mấy đứa gặp lại thầy, mấy con gặp lại thầy mà thấy thầy cũng y như 10 năm trước á, thì mấy con chỉ gặp ở trên bàn thờ thôi. Cái hình chụp lúc chết đó nó mới còn nguyên vẹn vậy, râu không có bạc. Còn bây giờ thì 10 năm sau đương nhiên là phải già đi. Vì mình cũng thuộc tính vô thường mà, chứ mình đâu có thoát khỏi cái quy luật đó đâu. Mọi sự mọi vật luôn luôn biến đổi, thì con người cũng luôn luôn biến đổi. Nhưng có nhiều người á, hồi nhỏ ốm lắm, xấu, nhưng mà khi tu tập thời gian sau này tự nhiên á, tướng hảo quang minh, tự nhiên thấy nó sáng sủa ra, đẹp ra. Nhưng có nhiều người lúc nhỏ rất là đẹp, nhưng không biết tu học làm sao, làm ăn làm sao, mà về già cái tự nhiên xấu ra. Tại nó không, trong cái biến đổi đó, nó không đủ cái tính chất của hoa cho nên nó trở lại làm gai. Nó không đủ tính chất của hoa cho nên nó trở lại làm cái lá. Mình tu tập như thế nào mà mọi sự mọi vật luôn luôn biến đổi, con người mình cũng biến đổi. Nhưng biến đổi từ phàm phu dần dần trở thành thánh hiền. Biến đổi từ cái người mà nóng nảy hay giận dỗi, mình tu tập mình biến đổi trở thành cái người hoan hỷ tha thứ. Biến đổi cái tâm nhỏ hẹp trở thành tâm rộng rãi. Đi khám bệnh phát hiện nó đau ngực quá, nằm ngủ có khi nín thở vài giây vậy rồi mới lấy hơi lại. Chừng đi khám bệnh bác sĩ nói bị khối u, bị cái dây gì đó nó bị nghẽn gì đó. Nghe bệnh, nghe ung thư, nghe bị bệnh gì đó, hở van tim là nghe buồn lắm rồi. Nhưng thầy yên tâm đi, bệnh này có thể chữa trị được. Y học ngày nay rất là giỏi, có thể can thiệp được. Thầy cố gắng, thầy điều trị. Vì vô thường cho nên mình có cái niềm vui hy vọng trị bệnh được. Bệnh này rồi, thôi về cứ ăn gì đó đi ha. Là chúng ta biết sao rồi đó. Đi thỉnh bộ tỳ lô quán đảnh để sẵn. Chuẩn bị đồ liệm rồi. Nếu không thay đổi, mỗi sự mọi vật không thay đổi là xong rồi đó, là chấm hết. Vì thay đổi, vì luôn luôn thay đổi cho nên chúng ta có hy vọng. Như vậy vô thường có cái gì là khổ không? Vô thường không có gì khổ hết, không có gì mà tiêu cực, không có gì là sợ hãi, không có gì là bất an. Vì mình hy vọng ha, nó biến đổi được. Mình điều trị, mình chỉnh, điều chỉnh lại cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, có giờ giấc. cộng với cái công phu tu tập. Ở trên chùa sáng chủ nhật nào cũng lại ngủ bách danh, 6 giờ sáng lại đến 7 giờ ngủ bách danh là 500 lễ. Nhưng mà lại có 100 lễ, 100 lại thôi, rồi tuần sau mới lại tiếp. Có nhiều vị nữa, thầy cho lại 500 đi. Tôi nói siêng năng đột xuất mà lười biếng trường kỳ, bữa nay đòi lại 500 lại, tuần sau không còn ma nào hết. Mỏi chân rã gối chưa ăn gì một hồi nó bái sai bài sai luôn, làm gì mà có tiếp tục được. Cứ duy trì bình thường 100 lại thôi, nhưng lại thật là khoan thai, lễ xuống, năm vóc phủ phục sát đất, đứng dậy duỗi thẳng người, lễ xuống như vậy. Tuy 100 lễ 45 phút, lễ xong rồi đó, cái cà sa ở ngoài, áo hậu ở trong, vạt khách nó ướt hết. Bao nhiêu phiền não, bao nhiêu độc tố, bao nhiêu mỡ, bao nhiêu đường gì nó ra hết. Nó theo những cái giọt mồ hôi nó ra hết. Cho nên nếu chúng ta ý thức về vô thường, nó có mặt ở mọi vật, nó chi phối mọi sự mọi vật, cho nên chúng ta sinh hoạt có nề nếp phối hợp với sự tu tập thì tự nhiên chúng ta có thể chuyển hóa, chúng ta có thể biến đổi. Tôi xin hôm nay mình nói pháp chứ không phải nói vấn đề trị bệnh nha, nhưng mà tôi xin mở một cái ngoặc cho này. Có một cô Phật tử cũng khoảng tầm 40 mấy tuổi thôi, cổ có 2 đứa con. Anh chồng cổ là người cận trụ của chùa Viên Giác. Bữa cổ đến cổ thăm, cổ nói thưa thầy, con bị vừa phát hiện cái bệnh, bị bệnh thoát vị đĩa đệm. Thật ra mà nói tôi cũng không biết chính xác thoát vị đĩa đệm là cái bệnh gì. Họ nói lại không được, ngồi không thẳng. Tôi nói vậy hả? Thôi giờ tôi bày cho cô. Tôi vừa thấy một cái công thức, lấy cái cây chuối hột á, chặt ngang thân cây chuối hột, khoét một cái lỗ ở giữa, cho mật ong vào trong đó, đậy nó lại, để qua đêm, lấy cái nước để vắt uống, thuốc dân gian. Nhưng cái đó thì tôi chưa có trị qua, tại tôi chưa bị. Nhưng tôi chỉ cho cô phối hợp với cách lạy. Cô lạy, lạy Phật, lạy thông thả, lạy thật chậm rãi, theo những cái động tác nhẹ nhàng, rồi hai tay chạm xuống đất, mở bàn tay ra, cái đầu đặt xuống, hai cái chân duỗi thẳng ra, cái xương sau đặt trên cái gót chân, rạp người xuống, thở vào thở ra cho thật nhẹ nhàng khoảng 3 hơi, bắt đầu mới rúng người lại đứng lên. Đứng lên đó, rồi đứng thẳng người lên, thẳng giống như chúng ta đang nhón cái gót chân một chút. Lại thật rộng chậm rãi vậy đi. Nó cũng là một cái cách tu tập, nhưng đồng thời nó cũng là một cách để giúp cho những cái cơ bắp của chúng ta nó điều chỉnh lại. Cổ nghe vậy cổ về cổ lại. Từ hôm tôi nói cổ đến nay cũng khoảng 3 tháng thôi. Cổ nói thưa thầy, tự nhiên cái bệnh đó hết, mà con chưa uống nước của cây chuối hột bao giờ. Tại ở Sài Gòn này kiếm chuối hột đâu mà ra. Nhưng mà con lại, bữa nay con lại mỗi ngày con lại được 200 lại rồi. Vì chúng ta thấy, tuy rằng vô thường luôn luôn chi phối mọi sự mọi vật. Và chúng ta cũng thuộc tính vô thường. Do cái sinh hoạt gì của chúng ta trước đây mình không có ý thức, cho nên mình để lại những cái nặng nề của xác thân, những cái mệt mỏi của tâm thức, những cái buồn chán của tuyệt vọng. Nhưng cái này nó thuộc về tính vô thường, nó biến đổi, nó thay đổi. Vấn đề là chúng ta có ý thức để mà chuyển đổi nó hay không. Mình tham gia vào sự biến đổi đó, thay vì từ bệnh ít nó đi tới bệnh nhiều, là mình để nó buông thả, mình không kiểm soát nó. Nay chúng ta ý thức đến cái bệnh tật và nó có thể chuyển đổi, cho nên chúng ta tham gia bằng cách là điều chỉnh cái giờ giấc làm việc, ăn ngủ chừng mực, sinh hoạt có quy củ, phối hợp đến cái sự tu tập. Chúng ta có thể thay đổi cái bệnh tật trở lại sức khỏe, chuyển hóa những cái buồn chán trở thành lạc quan, thay đổi cái sợ hãi bất an trở thành cái bình yên vững chãi. Vì thay đổi, vì nó vô thường, cho nên chúng ta mới đi trị bệnh. Chứ đi trị bệnh mà không chuyển hóa, không thay đổi thì thôi đi trị gì tốn tiền. Tu tập mà không thay đổi gì hết, không hy vọng gì hết thì tu làm gì? Chính vì không có cái tuệ giác vô thường, cho nên nhiều người, nhiều bạn trẻ đã hành động đen tối, tự vẫn, quyên sinh, vì họ thấy bế tắc, họ nghĩ rằng họ không thoát khỏi những cái khổ đau đó. Cho nên vô thường trong từng ý niệm, một niệm trước mê lầm, nhưng một niệm sau mình thay đổi nó trở nên tỉnh giác. Một hành động trước sai lầm đưa đến khổ đau, hành động sau tỉnh giác đưa đến bình yên. Lời nói trước đó một phút, nói trong cái chia rẽ gây căm thù, lời nói sau tỉnh thức hàn gắn xây dựng đưa đến hiểu, đưa đến thương. Cho nên vô thường trong từng sát na, và vì nó luôn luôn biến đổi trong từng cái ý niệm, chúng ta tu tập để làm gì? Tu tập để mình chuyển hóa, chuyển hóa từ cái cách sống khổ đau trở lại cái cách sống an vui. Đến một lúc nào đó bất chợt 10 năm sau người ta gặp lại: "Ồ, ông khỏe không? Sao hôm nay con thấy ông đẹp ra?" Vui chứ, mình vui thật. Lâu lâu cháu nội nó về nó: "Ông à, sao hôm nay con thấy ông đẹp lão vậy ông?" Thật ra không phải nó khen mình đẹp lão mà mình vui, mà mình thấy rằng trong cái quá trình mình tu tập, mình hành trì á, thật sự mình thấy sức khỏe mình nó ổn định. Đi đứng dù là 70-80 rồi nhưng mà vẫn còn vững, vẫn còn khỏe. Cái niềm vui vì mình thấy được mình có sự thay đổi. Mọi người chiếu mến và thích gần mình. Con cháu nó thương mến, nó thích gần gũi vì mình có sự thay đổi, chứ mình không có cố chấp, không có nóng nảy, không có mà bắt bẻ như trước đây. Nhờ mình thay đổi. Cho nên cái thuộc tính vô thường nó luôn luôn nó biến đổi theo đúng cái thuộc tính của nó. Nhưng nếu chúng ta biết tu tập, chúng ta có thể biến đổi, đưa nó lên một cái giá trị cao hơn. Cái hoa này nè, cái người thợ làm vườn ngày nay họ can thiệp được, họ muốn cho cái hoa này nó hồng đỏ hơn, vàng thẫm hơn, muốn cho cái trái kia nó ngọt đậm hơn. Họ can thiệp vào đó, tức là trong cái thuộc tính biến đổi của nó, nhưng có cái tuệ giác của cái người làm vườn, họ can thiệp, họ làm cho cái hoa đó nó đẹp hơn, nó cho hương thơm, trái nó ngọt hơn. Cũng một cái trái đó, nó vừa chặt cái nhánh, cái quài chuối nó vừa chặt khỏi cái thân mẹ, là nó đã chích vô đó một cái mũi thuốc. Thuốc gì đó, ủ một đêm sáng trái chuối vĩ đại. Nó cũng vô thường, nó cũng biến đổi, nhưng hành động đó không có từ bi. Sử dụng cái đó, nó để lại rất nhiều bệnh tật. Cho nên từ bi và trí tuệ là hai cái chất liệu luôn luôn phải có mặt trong lời nói, hành động và ý nghĩ, để mình có khả năng chuyển hóa từ cái khổ đau trở thành cái tốt đẹp, từ cái lo âu trở thành cái bình yên, từ cái mà thiếu thốn trở thành cái no đủ. Đó là phát triển theo cái cực hướng thượng đi lên, từ phàm phu trở thành thánh hiền. Nhưng nếu không có từ bi, chỉ dùng cái trí ở thế gian để lường gạt, để mà vụt trục lợi, họ làm ra những cái trái, cái hoa mình thấy nó phát triển, nhưng nó phát triển theo cực hướng hạ. Những cái trái ăn nó làm cho mình không bình yên. Thế cho nên Đức Phật nói cái pháp vô thường để giúp cho mình bình yên, không có khổ đau, đồng thời cũng chỉ cho mình được cái tính vô ngã của mọi sự mọi vật. Vô ngã là cái gì? Cái hoa này nó được làm nên từ những cái không phải hoa. Nó nhờ, đầu tiên nó chỉ là một cái giống thôi, một cái mầm, một cái chồi thôi. Nhưng nó nhờ phân đất, nó nhờ nước tưới, nó nhờ hơi sương, nó nhờ gió, nó nhờ mặt trời, và nó nhờ cái sự chăm sóc của cái người làm vườn. Nó nhờ nhiều những cái yếu tố đó hội tụ lại mà nó nuôi dưỡng thành cái hoa. Như vậy hoa này nó được làm bằng những cái không phải là nó. Cho nên hoa này nó không có tự ngã. Nếu chỉ có cái chồi đó thôi mà nó không có những cái yếu tố khác, thì nó sẽ thiếu những cái điều kiện hỗ trợ đó đó, nó đâu thể nào kết thành cái hoa. Cũng vậy, cái thân của chúng ta, khi mẹ chúng ta sanh ra một em bé vừa mới lọt lòng khoảng bao nhiêu ký? 2,7 kg. Có thể nhiều hơn chút không? Có. Nhưng những em bé sinh mà thiếu tháng có thể nhẹ hơn 2,7 kg. Cái đồng hồ này mấy ký? Nhưng mà ngày hôm nay á, tôi 75 kg. Nếu tính từ cái lúc mà mới sanh ra có 2,7 kg hả? 2,7 kg thôi. Vậy cái số ngoài 2,7 kg đó ra đó, 2,7 kg đó là từ tinh cha huyết mẹ cộng với cái sinh hoạt ăn uống của người mẹ mà nó hình thành ra một em bé 2,7 kg. Nhưng khi em bé nó ra đời rồi đó thì nó được nuôi dưỡng bằng cái gì? Bằng sữa. Nghèo chút nữa thì uống nước cơm, phải không? Uống nước cơm với đường, cháo nấu xay với thịt, đồ la ghim. Lớn lên chút nữa thì biết ăn thêm thịt, cá, tôm, cua, rau, đậu, đủ thứ chuyện. Mà nhờ vậy bây giờ mình có 75 kg. Vậy cái mà làm ra cái nuôi dưỡng mà thành cái thân của chúng ta ngày hôm nay, nó từ những cái không phải là ta. Vô ngã là cái đạo lý đó. Cho nên không có cái nào mà nó có thể độc lập một mình nó được cả. Mà nó phải nhờ nhiều cái hỗ trợ để tác thành, để trở nên. Cho nên hiểu được cái lý vô thường thì chúng ta thấy trong cái tính vô thường đó nó đã biểu hiện được cái đạo lý vô ngã. Vì vậy chúng ta không bao giờ nói tôi là số một, tôi là trung tâm điểm của vũ trụ đây. Không ai dám nói như vậy hết. Tại vì không có cái gì độc lập một mình mà tồn tại được cả. Nó phải nhờ nhiều thứ hỗ trợ lại. Mình hiểu được như vậy rồi, mình sẽ thấy hạnh phúc. Vì mình cho mình là số 1 á, cho nên bất chợt nghe ai nói mình tới số 10 thì mình buồn, phải không? Mình cho mình là giỏi, ai nói mình dở là mình không vui. Mình cho mình là đúng á, cho nên mai mốt có người chỉ ra cái sai cái mình buồn. Hiểu được cái tính vô thường thì quán triệt được cái tính vô ngã. Và tâm của mình trở lại an tĩnh. Mọi sự mọi vật nó luôn luôn biến đổi, nhưng mình không chạy theo cái cảnh biến đổi đó để đánh mất mình. Vô thường, vô ngã và niết bàn là ba cái dấu ấn, là ba cái khuôn dấu mà mình thấy Đức Phật luôn luôn đề cập đến. Vô thường không có cái gì là khổ, vô ngã cũng không có gì là khổ. Mình hiểu được như vậy mình không có gì sợ, mình không hiểu được mình mới khổ. Ví dụ mình thấy cái bàn này, cái bàn này có thuộc tính vô thường không? Cái bàn này cũng thuộc tính vô thường. từ gỗ, người ta cắt rọc bào đóng lại. Mà đóng lại bằng gì? Một là nhờ những cái mỏng gỗ nó kết hợp với những cái chốt tre, hồi xưa họ làm vậy. Nay thì cái gỗ đóng lại với hộp đinh, rồi nhờ những cái bào của người thợ mộc họ xử lý, nhờ những cái sơn, cái thổi mà phủ lại nó ra cái màu sắc này, nhờ những cái người trạm trổ mà nó ra những cái hình dáng này. Nếu phân tích ra mỗi cái đó trả lại cái nguyên vị của nó thì không có cái gì gọi là cái bàn hết. Cái cây ở ngoài rừng có gọi là cái bàn không? Không. Cái chất sắt nằm ở trong lòng đất có gọi là bàn không? Không. Cái người thợ đóng đó có gọi là cái bàn không? Không. Mấy cái hóa chất mà chế ra sơn phủ này có gọi là bàn không? Không. Vì cái bàn này nó thuộc tính vô ngã. Nhưng bây giờ chúng ta hỏi, bàn ơi, bàn có khổ không? Cái bàn có khổ không? Cái bàn nó không trả lời gì hết á. Trong đây nó không có cái gì là khổ mà cũng chẳng có gì là vui hết. Phải không? Nó là nó thôi. Nó thuộc tính vô thường và nó luôn luôn biến đổi. Từ cái gỗ ở ngoài rừng, nhưng cho nên nó mọc, nó lớn lên, nó đủ cái tính chất, người ta lấy về, người ta cưa cắt làm bàn, xây dựng nhà cửa. Nhưng mà mình không hiểu được mọi sự, mọi vật là vô thường. Chính cái không hiểu là vô thường đó, nó mới làm cho mình khổ. Không có tuệ giác để thấy được cái thuộc tính vô thường, cái đó mới làm cho mình khổ. Còn mình thấy được cái thuộc tính của vô thường thì mình không có gì khổ hết. Khổ là khó chịu. Mình nghĩ nó như vậy nè, nhưng mà nó không phải như vậy, mà nó như kia kìa. Cho nên mình khó chịu về những cái biến đổi đó. Nay mình đã học đạo lý vô thường, mình hiểu rồi, mỗi sự mọi vật luôn luôn biến đổi để tồn tại. Mỗi sự mọi vật nó không có một cái tự thể độc lập để nó trở nên. Mình thấy được như vậy cho nên mình không trụ ở nơi sắc, tức là bám chấp cái hình sắc này, hãy lan là phải như vậy. Mai mốt có một cái giống nào cả, nó đỏ thẫm hơn mà, cái này không phải lan. Lan là đúng hay vậy? Mình trụ vào một cái màu sắc này mà mình sanh tâm bám chặt vào nó, cái đó mới là cái khổ. Không thấy được cái thuộc tính của vô thường của mọi sự mọi vật cho nên mình khổ. Bất chợt mình nhìn lại cái thằng cháu nội, mới ngày nào mình còn ẵm nó, mình đút sữa nó, bữa nay nó 18-19 tuổi rồi. Lỡ đây ông nựng chút, tay ông hút thuốc lá hôi quá. Nhiều khi mình buồn mình khổ, trời, thằng này không biết phải có cháu nội tôi không. Hồi đó lúc nào nó cũng nắm áo tôi, nó đi theo, bây giờ nó không chịu đi theo nữa, mình buồn. Vậy là mình muốn nó lúc nào cũng còn nằm trong nôi để mình vỗ về nó sao? Nó luôn luôn nó biến đổi để nó được tồn tại. Nhưng cái vấn đề giáo dục, cái vấn đề mà chăm sóc, mình có tuệ giác để mình chuyển hướng, dù nó biến đổi nhưng nó được giáo dục trong một cái môi trường, trong một cái gia đình. Cho nên á, tuy nó ngày nay nó 17 tuổi, 18 tuổi, nhưng nó vẫn còn giữ được cái đạo đức, cái nề nếp, cái truyền thông giữa ông với cháu, giữa con với ba mẹ. Cho nên gọi dạ bảo vân, vẫn biết kính biết thờ dù nó trưởng thành. Nó không phải là đứa bé nằm trong nồi nữa đâu. Ngày xưa mình rót nước cho nó, cho ngày nay nó đỡ mình, nó đút nước cho mình uống. Đó là vô thường. Mọi sự mọi vật luôn luôn biến đổi. Cho nên mình hiểu được cái tính vô thường, mình hạnh phúc vì thấy con cái của mình nó trưởng thành. Ngày xưa mình thống lý hết nhà cửa, mình sắp đặt hết. Ngày nay á, mình lão giả an chi, ngồi một chỗ niệm Phật, con cái nó lo lắng hết, thấy hạnh phúc quá. Ngày nay á, mình không còn là người quyết định mọi việc trong gia đình. Tất cả con cái của chúng mình nó đều trưởng thành theo cái nề nếp đạo đức mà mình đã truyền trao. Mình trao hết cho nó rồi. Bây giờ mình ngồi mình hạnh phúc, chứ bây giờ còn nắm một sâu chìa khóa dắt ở đây, cái đó vui không? Mệt đó chứ. Đó. Cho nên vô thường không có gì là sợ hãi. Vô thường không có gì là khổ. Vô ngã cũng chẳng có gì là khổ. Vì không thấy được cái thuộc tính vô thường, vô ngã của mọi sự, mọi vật, nó mới là cái khổ. Quý Phật tử để ý cái chỗ này. Cho nên khi nói vô thường là khổ, thật ra là nói cho dễ hiểu chứ không thể đơn giản. Mà giải thích như vậy nó không có trúng. Vô thường không có gì là khổ, vô ngã không có gì là khổ. Tại vì mình hiểu được cái thuộc tính vô thường, cái tính chất vô thường ở mọi sự mọi vật, cho nên mình không có khổ đau khi thấy mọi sự mọi vật nó luôn luôn biến đổi để trở nên, nó thay đổi để tồn tại, và nó hỗ trợ để tác thành. Vì thấy như vậy cho nên mình luôn luôn có bình yên, có hạnh phúc. Cho nên Đức Phật dạy vô thường để cho chúng ta không có hụt hẫng trước cảnh vật biến đổi, không có sợ hãi trước cái hiện tượng còn mất. Bất chợt một lúc nào đó mình thấy ông nội mình ra đi. Ngày xưa ông cháu hủ hỉ với nhau, nhớ từng những cái lời dạy của ông, từ những cái chăm sóc. Nay ông đã ra đi rồi, mình buồn, nhưng mình không khổ. Buồn vì ngày nay mình không còn được nghe cái giọng nói của ông, không còn thấy mỗi sáng sớm ông thắp cây hương lại Phật, không còn nghe được cái tiếng chuông khoan thai nhẹ nhàng của ông thỉnh chuông ở cái phòng thờ. Nhưng bất chợt một lúc nào đó mình nhìn thấy, ồ, cái dáng dấp của ông nội cũng có mặt ở trong ba mình. Ba mình tự nhiên bây giờ thấy cái dáng y chang ông nội. Cái nụ cười của đứa em mình sao bây giờ tự nhiên nó giống ông nội quá. Ông đã truyền trao lại hết rồi. Thành ra ông không có mất thể xác, tuy là nó theo cái luật sanh diệt biến đổi mất, nhưng cái tinh anh, cái dòng chảy huyết thống của tổ tiên không có mất. Rồi một lúc nào đó bất chợt mình thấy một em bé vừa ra đời cất lên một tiếng khóc, có cái nụ cười hệt ông nội mình. Nếu ông còn có duyên trở lại thế giới này và mình sống với ông có rất nhiều ân nghĩa ông đã truyền trao, mai mốt gặp lại trong cái niềm thương mến, trong cái sự bình yên, đâu có mất. Hiểu được như vậy, tuy rằng buồn trước cảnh sanh ly mà ta gọi là vô thường đó, nhưng không có khổ vì cái hiện tượng ẩn đi. Chúng ta làm cái bài toán coi. Ngày nay trong cái ngày này tất cả các cái bảo sanh viện ở thành phố thì cùng kiểm tra là ngày nay có đến 100 em bé ra đời. Tôi thí dụ thôi chứ tôi không nắm rõ cái con số đó. Nhưng mà chúng ta làm cái bài kiểm toán ở các cái phường mà người ta làm giấy khai tử cũng cùng một lúc như vậy, có thể khoảng 100 hoặc hơn cái số đó cộng trừ vừa mới khai tử. Cho nên sanh là hiện tượng của diệt, diệt là hiện tượng để sanh, sanh diệt là hiện tượng. Hễ khi nó đủ duyên thì nó biểu hiện thành cái hoa, khi nó hết duyên thì nó ẩn đi, nó trở lại thành rác, thành phân, thành đất. Rồi đến một lúc nào đó nó đủ duyên thời tiết, nó trở lại thành bông hoa, hoặc nó trở lại thành lá, hoặc trở lại thành thân cây, hoặc nó trở lại thành cái gai của cái thân cây. Luân hồi lên xuống, khi làm trời, khi làm người cũng từ cái nghĩa đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là mình cũng thuộc tính vô ngã, vì mình được tác thành từ những cái không phải là mình. Cho nên mình không bao giờ tự cao, tự đại, tự tôn, tự xưng. Vì vậy mình sẽ không có khổ đau trước những cái thị phi, khen chê, được mất, thương ghét. Mình sẽ bình an. Nếu chúng ta trả lại những cái yếu tố kia lại cái nguyên vị của nó, thì chúng ta chỉ là một cái giọt máu của cha mình thôi, chỉ là một cái giọt máu của mẹ mình thôi. Nếu trả hết tất cả những cái bơ, sữa, đậu, rau, thịt, cá, đủ thứ chuyện trả lại hết, thì chúng ta chỉ còn có 2,8 kg thôi. Mà từ 2,8 kg nếu mà chúng ta truy xét trở lại nữa, trả luôn hết tất cả những cái dinh dưỡng mà mẹ mình 9 tháng mang thai để mà nuôi nấng chăm sóc á, thì mình lúc đó chỉ là một giọt máu thôi. Cho nên vô ngã cũng không có gì là khổ, cũng không có gì là vui. Chẳng qua mọi sự mọi vật nó đặc tính của nó là vô thường, đặc tính của nó là vô ngã, vì vô thường cho nên tồn tại, phải không? Nếu 10 năm qua rồi mà các Phật tử gặp lại tôi vẫn là một cái chú tiểu thở nào, thì như vậy thì cái hình đó chỉ trên bàn thờ mới còn nguyên vậy thôi. Phải biến đổi, phải tóc bạc, phải khác hơn xưa. Nhưng trong cái khác đó nó có cái không khác, nó là cái giác tính thường trụ, cái chân tâm thường trụ, không bị hiện tượng lôi kéo, không bị khổ vui làm động. Cho nên mình trở lại cái sự yên tĩnh. Niết bàn chính là cái sự vắng lặng, vắng lặng hết mọi cái hiện tượng tới lui, có không được mất, thành bại, nên hư, khen chê, đẹp xấu. Đó, Đức Phật dạy cho chúng ta cái dấu ấn thứ nhất là vô thường, dấu ấn thứ hai là vô ngã, và dấu ấn thứ ba là niết bàn, tức là vắng lặng. Mình không hiểu được cái đặc tính của mọi sự mọi vật là vô thường, mình mới khổ. Vì ta khen mình cái mình vui, mình hát líu lo, chê cái buồn, ủ dột, ngồi đông, cái đó là khổ. Bây giờ hiểu được rồi, họ khen mình, A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Nhưng mà mình quán chiếu, mình có cái gì đáng khen không mà họ khen? Nếu mình có cái điều gì tốt mà họ khen, mình nguyện hứa với trong lòng sẽ cố gắng giữ cái điều tốt đó mãi, để đừng có làm hụt hẫng cái lời khen của người ta. Nhưng họ khen mình không phải vì cái tiếng họ khen mà mình tốt, tốt hay xấu ở mình. Họ chê mình, A Di Đà Phật. Nếu mình nói dạ cảm ơn cô, mình quán chiếu mình có cái gì sai không, có cái gì mà dở xấu không, nếu có phải sửa đổi. Cho nên cái người chê mình là ác tri thức, cái người khen mình là thiện tri thức. Hai người này đều là những người hỗ trợ cho mình để mình thành tựu, để mình tu học tốt. Rồi xấu cũng không phải vì họ chê mình mà mình dở mình xấu, tốt xấu ở nơi mình. Thế cho nên mình không chạy theo tiếng khen thì tiếng khen đó nó không làm cho mình đánh mất cái tự tánh của mình. Không vì tiếng chê mà mình buồn, không vì tiếng khen mà mình vui. Mình đâu phải là cái bông vụ đâu mà họ muốn quay cái đó, họ quấn quấn quấn mổ một cái. Ở đây các bạn trẻ ngày nay có ai còn biết mổ bông vụ không? Hồi nhỏ sao tôi không biết mổ bông vụ, tôi thấy thích lắm. Quấn quấn quằn cái nằm bẹp, dính dày luôn không ra. Mà thấy mấy đứa trẻ ngày xưa ra chơi rất là hay. Hồi nhỏ tôi chỉ biết nhảy dây, nhảy nhà cò cò thôi. Họ nói chơi cái trò chơi con gái. Mình đâu phải là cái bông vũ đâu, mà người ta muốn quay mình cái là ta quấn dây ta quăng. Mình là mình. Ngày nay mình đã tu học rồi, mình hiểu được cái đạo lý vô thường, cho nên mình cố gắng tu tập để mỗi giờ, mỗi phút, mỗi tâm, mỗi niệm, mỗi bước chân, mỗi hơi thở của mình đều biến chuyển theo cái chiều hướng thánh thiện, theo cái cực hướng thượng. Vì hiểu được cái đặc tính là vô ngã, cho nên mình luôn luôn an trú vào cái cảnh giới tịch tỉnh để quán chiếu, nỗ lực và tri ân, cảm ơn vì cuộc đời đã ban tặng cho mình, đã tác thành cho mình. Cho nên tâm mình an tĩnh trước mọi vật biến động, mình bình yên trước mọi hiện tượng bất an. Niết bàn hữu dư chính là nghĩa ở đó. Và ngay trong đời sống hiện tại này, chúng ta có thể tìm được, thấy được. Thế cho nên vô thường không có gì là tiêu cực, không có cái gì là tích cực, cũng không có cái gì khổ, cũng chẳng có gì là vui. Mà vô thường vì mọi sự mọi vật phải như vậy, nó mới có thể tồn tại. Và nó luôn luôn nương tựa lẫn nhau, vì thế mà mới được tác thành. Hôm nay xin chia sẻ với quý Phật tử về cái nghĩa của hai chữ vô thường. Chúng ta hãy dành thời gian nhiều để quán chiếu. Thiền không phải là ngồi yên. Thiền tức là thân và tâm luôn luôn có mặt, để mình thấy được những điều Phật đã thấy, hiểu được những điều Phật đã hiểu. Mình ngồi yên để mình tư duy lại những điều mà Hòa Thượng, Tôn Sư đã chỉ dạy, từ những cái pháp âm mà mình được nghe để mình sống với nó, mình ứng dụng những cái điều đó vào trong cuộc sống của mình để mình có bình yên. Có bình yên là có hạnh phúc. Cầu cho quý đạo hữu Phật tử lúc nào cũng có được an lạc và hạnh phúc. Chúng ta dừng lại ở đây.